Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 896. Thượng Vị Thần. Thời gian nửa năm, Thanh Tư đưa cho mới thu 12 vị đệ tử bất đồng chỉ điểm, mà từng cách trên người bọn họ gieo uy nhất đại đạo hạt giống. Này chút hạt giống Thanh Tư cũng không có thu hồi dự định, thậm chí làm xong toàn bộ lãng phí chuẩn bị tâm lý, chỉ cần bọn họ có thể hơi hơi cung cấp cho mình một ít hữu dụng số liệu, thoáng hạ thấp hắn đại đạo chi bàn pháp môn tầng thứ 3 tu hành, hắn liền hài lòng. Làm xong này chút, hắn một lần nữa về tới Chân Dương Đại Thế Giới. Vào lúc này Chân Dương Đại Thế Giới Đại Nhật Thần Điện Điện Chủ đã mang theo Xích Dương Đế Quốc Hoàng Giả Chí Tôn tự mình đến Chân Dương Đại Thế Giới cùng đợi Thanh Khư yết kiến. Đứng ở Thanh Khư trước mặt, Đại Nhật Thần Điện vị này tu thành Hỗn Nguyên Thánh Thể Chúa Tể cấp nhân vật hơi có chút nơm nớp lo sợ tâm ý, không ngừng đem Xích Dương Chí Tôn giao cho Thanh Khư xử trí, mà còn cho ra không ít bồi thường. Cân nhắc đến Xích Nhật Đế Quốc từng ở Thông Thiên Cốc thử nghiệm tạc xuyên Chân Dương Đại Thế Giới cùng Thần Hoang Đại Thế Giới truyền tống trận, cũng ở Thần Hoang Đại Thế Giới bày ra vĩnh hằng cái này một con cờ, Thanh Khư dù chưa từng đối với Xích Dương Chí Tôn làm những gì, nhưng cũng đem Đại Nhật Thần Điện Điện Chủ cấp cho rất nhiều bồi thường toàn bộ thu rồi hạ xuống. Hắn tin tưởng theo hắn đem này chút bồi thường đồ vật nhận lấy, Đại Nhật Thần Điện Điện Chủ tất nhiên sẽ gấp 10 lần, gấp trăm lần đem những tổn thất này từ Xích Ngày Chí Tôn trên người thu hồi lại. Xích Ngày Chí Tôn cũng bởi vì vậy mà trả giá đánh Thần Hoang Đại Thế Giới chủ ý đánh đổi. Được cổ thần thần giới mảnh vỡ, Thanh Khư ngay lập tức hoàn thành cổ thần thần giới dung hợp, theo cổ thần thần giới nung nấu xong xuôi. Hắn lập tức cảm ứng được cổ thần thần giới cùng Chân Dương Đại Thế Giới ở ngoài hư không vô tận bên trong một chỗ tọa độ cộng hưởng. Không tới 10 tỷ km. Cảm ứng một phen tọa độ vị trí chỗ ở, Thanh Khư thân hình lói lên, dĩ nhiên bước ra Chân Dương Đại Thế Giới, sau đó cùng Thanh Thủy Đạo Quân hai người ở hư không vô tận bên trong cấp tốc qua lại. Cái kia chút đối với thần thánh chân thân cảnh trở xuống người tu luyện tới nói cực kỳ nguy hiểm hư không bão táp ở hai vị lấy thân hóa đạo đại thần thông giả trước mặt căn bản không sinh ra được bất cứ uy hiếp gì, trái lại như nghênh tiếp quân lâm thiên hạ đế vương, tự chủ tính lui tránh ra, cung cấp cho hai vị đại thần thông giả gió êm sóng lặng đi tới con đường. Chính là chỗ này. Thanh Tư đi tới cổ thần thần giới cảm ứng không gian vị trí. Đây chính là cổ thần chủ thần thần quốc vị trí. Thanh Thủy Đạo Quân ánh mắt quan sát bốn phía một chút. Chúng thần chi chủ nhất mạch thủ đoạn lấy dù gì phức tạp nổi tiếng, trước mắt cổ thần chủ thần cứ việc chỉ là một trung vị thần, nhưng là một cái thần hệ chi chủ thần quốc ẩn giấu thật đúng là được. Ta mặc dù đứng ở chỗ này lại đều không cảm giác được hắn cái này trung vị thần thần quốc tồn tại. Thanh Tư cười nói một tiếng. Cổ thần phụ thân của chủ thần chính là một vị uy danh hiển hách thượng vị thần, thậm chí có thể là một vị thần vương, thậm chí còn thần tôn cấp tồn tại, vì là chúng thần chi chủ chinh chiến lập được công lao lớn, vì lẽ đó hắn dòng dõi mới có thể tranh thủ được chúng thần chi chủ dành cho chúc phúc ban thưởng, như thế một vị gốc gác thâm hậu trung vị thần tự nhiên không thể dùng phổ thông ánh mắt đến xem chờ. Nói xong, hắn quay về Thanh Thủy Đạo Quân nói một tiếng. Mời đạo quân thay ta trông coi một phen, tránh khỏi có người quấy rối. Được. Thanh Thủy Đạo Quân đồng ý thay Thanh Khư hiệu lực vạn năm, trong vạn năm, như để hắn cùng mạnh mẽ chí cực kẻ địch tiến hành liều mạng tranh đấu, hắn có lẽ sẽ lòng có bài xích, nhưng chút chuyện nhỏ này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Được Thanh Khư Đạo Quân đồng ý, Thanh Khư cấp tốc đem cổ thần thần giới tạo thành cổ thần thần giới lấy ra. Cổ thần thần giới tuy rằng nghe nói là từ cổ thần chủ thần thần quốc phá nát mà thành, nhưng trên thực tế chỉ có thể đại biểu cổ thần chủ thần thần quốc một bộ phận, tác dụng của nó càng nhiều hơn chính là dường như chìa khóa giống như tồn tại dùng tới mở cổ thần chủ thần thần quốc được truyền thừa. Theo Thanh Khư đem cổ thần thần giới lấy ra, trước mắt hư không xuất hiện một lăn tăn rung động, mang gợn sóng khuyết tán, sau một thời gian ngắn, một cái không gian đường nối nhất thời hiện rõ. Không do dự, Thanh Khư một bước đạp hờ, dĩ nhiên xuất hiện ở đường hầm không gian trong đó. Thanh Khư vừa tiến vào đường hầm không gian, đường nối tự nhiên đóng, đồng thời toàn bộ thần quốc bắt đầu sao động, mơ hồ tiêu tán ra một cỗ khí tức hủy diệt, mà ở thần quốc trung ương, một luồng minh mông uy nghiêm bàng bạc uy thế cuồn cuộn mà đến, dù cho thân là đại thần thông giả Thanh Khư đều bị ảnh hưởng không nhỏ. Luồng áp lực này, chúng thần chi chủ lưu lại chúc phúc lực lượng. Thanh Khư trong lòng hơi động, sau một khắc trên người khí tức đã bắt đầu dần dần biến hóa. Hắn trong khoảng thời gian này nghiên cứu qua bị chính mình bắt sống áo thác cùng với một loạt trung vị thần, hạ vị thần trước mắt mượn hỗn độn sinh mạng đặc tính, dễ như trở bàn tay đem tự thân khí tức chuyển hóa thành một cái trung vị thần, từng đạo sóng thần lực tự thân trên tiêu tán mà ra, cùng cái kia cố cuồn cuộn uy thế hóa làm một thể. Trong lúc nhất thời uy thế nhạt đi, nguyên vốn có chút sao động cổ thần thần quốc cũng là dần dần bình ổn lại. Không nghĩ tới cổ thần chủ thần lại tại chính mình thần quốc trong đó bày ra hậu chiêu, nếu như tới trước là hỗn độn chi chủ một mạch tu thành hỗn nguyên thánh thể chúa tể, ở đằng kia cố còn sót lại chúng thần chi chủ uy thế trước mặt, mười phần sức mạnh sợ là không phát huy ra một thành, cuối cùng chính là bị bố trí ở cổ thần thần quốc chính giữa cơ quan cảm bấy đánh chết. Nếu như tới là có thể đủ chống đối còn sót lại chúng thần chi chủ uy áp đại thần thông giả, cổ thần thần giới thì lại sẽ tự chủ tính lựa chọn hủy diệt, do đó mượn thế giới phá toái sức mạnh kéo dài vì kia đại thần thông giả ngọc đá cùng vỡ. Thanh Khư rất nhanh từ chối này biến hóa, trong đó nhìn thấu cổ thần chủ thần dụng tâm hiểm áp. Hắn đã nhìn ra cổ thần chủ thần thần quốc căn bản không giống trung vị thần thần quốc đơn giản như vậy, cái này thần quốc tầng cấp nghiễm nhiên đạt tới thượng vị thần cấp độ, 10/89 là hắn truyền thừa tự cha hắn cái kia thần quốc, chỉ có điều cổ thần chủ thần năng lực có hạn, tuy rằng chiếm được cha hắn thần quốc truyền thừa, nhưng đến nay mới thôi đều chưa từng đem cái này thần quốc luyện hóa, cho tới hắn chỉ có thể thật lâu kẹt ở trung vị thần giai đoạn không cách nào tiến thêm. Đáng tiếc, trên tay ta không có cổ thần chủ thần huyết mạch, không cách nào dùng biến hóa thuật biến thành cổ thần chủ thần. Do đó kế thừa cái này thần quốc, bất quá, ta tuy rằng không có cổ thần chủ thần huyết mạch biến hóa không được cổ thần chủ thần, nhưng cái này thần quốc chủ nhân đã ngã xuống, cổ thần chủ thần đồng dạng ngã xuống, đồng thời vì để tránh cho thần quốc thất truyền, còn hết sức để lại truyền thừa của chính mình. Ta chỉ cần phải cẩn thận tìm hiểu một phen, không hẳn không thể đem này một thần quốc truyền thừa hiểu được, từ mà trở thành cái này thần quốc chi chủ. Thanh Khư ánh mắt ở thần quốc đánh giá, trong mắt tinh quang lóe lên. Nguyên bản đối với lẻn vào Nhật Diệu thần tôn thần hệ trong đó hắn còn có chút lòng mang thấp thỏm, cẩn thận có bại lộ nguy hiểm, nhưng nếu như hắn có thể đủ đem cái này thần quốc nghiên cứu triệt để tiến hành luyện hóa. Đến thời điểm, hắn chính là một cái chân chính thượng vị thần, chỉ cần không phải trực tiếp bại lộ ở chúng thần chi chủ trong tầm mắt, bất luận người nào đều không thể nhìn ra hắn ngụy trang trên người. Nghĩ tới đây, Thanh Khư liền cái này thần quốc trong đó khả năng tồn tại rất nhiều bảo vật đều không lo được kiểm tra, rất nhanh đi tới thần quốc hạt nhân thần trí cao tòa. Theo hắn đi tới thần trí cao tòa tiền, một đạo thần niệm lập tức từ thần trí cao tòa trong đó phóng mà ra. Hình thành một vị ăn mặc tố bào tràn đầy bi thương ngày thương người hơi thở bóng người. Có thể trải qua khảo nghiệm của ta đi tới ta thần tỏa trước, chứng minh ngươi ít nhất là chúng ta chúng thần chi chủ nhất mạch thần linh, mặc kệ ngươi là có hay không nghe nói qua tên của ta, cũng không để ý ngươi đến tột cùng thuộc về tự do thần linh còn là vị nào thần linh thuộc thần, ta đều được chúc mừng ngươi một tiếng, ngươi lấy được truyền thừa của ta. Ta hiện tại, ồ! Cổ thần chủ thần lại còn lưu lại một đạo thần niệm. Quá tốt rồi, thần hệ chi chủ tương đương với ý thức tụ tập hợp thể. Một khi thần hệ băng diệt, chủ thần thần trí, ý thức đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng. Ta nguyên bản ngụy trang cổ thần chủ thần, miệng nói bị mất một ít ký ức cần phải cũng sẽ không bị người hoài nghi. Có thể phương thức này chung quy tồn tại một ít mầm họa. Trước mắt có này đạo cổ thần chủ thần thần niệm ở. Ta mô phỏng cổ thần chủ thần tương tự độ tất nhiên đạt đến 9/10, chỉ cần không bị chúng thần chi chủ nhìn chằm chằm, có thể xưng tụng không có sơ hở nào. Thanh Khư căn bản không cho cổ thần chủ thần lưu lại thần niệm đem lời nói xong, vẫy tay nắm chặt cổ thần chủ thần tàn lưu lại thần niệm dĩ nhiên bị hắn nắm trong tay. Quy nhất đại đạo chi lực vận chuyển, này đạo thần niệm nhất thời bị quy nhất đại đạo hóa phồn vì là giản đặc tính nuốt chửng, phân tích, nung nấu đến rồi quy nhất đại đạo trong đó. Cẩn thận cảm ứng một phen quy nhất đại đạo đối với cổ thần chủ thần lưu lại thần niệm phân tích, thanh hư trên người khí tức dĩ nhiên dần dần phát sinh xảy ra biến hóa, thần thú côn bằng đại đạo chi lực trên người hắn dần dần tiêu tan, thay vào đó là một loại mới tinh pháp tắc. Loại này pháp tắc mơ hồ cùng thời gian có quan hệ. Bất quá với thời gian pháp tắc cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa thời gian pháp tắc, mà là thời quang chi chủ một mạch mô phỏng ra cái kia loại bán thành phẩm thời gian pháp tắc, một loại có thể chịu đến trọng lực ảnh hưởng mà phát sinh vặn vẹo cùng thay đổi lực lượng pháp tắc. Thậm chí xác thực nói, đây chính là thời quang chi chủ một mạch bên trong lực hút pháp tắc. Cổ thần chủ thần tu hành chính là lực hút pháp tắc. A, cấu tạo cái này thượng vị thần thần quốc pháp tắc đồng dạng bắt nguồn từ lực hút sao? Lực hút trên thực tế cùng côn bằng thần thú đại biểu không gian đại đạo, thần thú hỗn độn đại biểu hư vô đại đạo có chút tương tự, ta muốn bắt đầu tìm hiểu đến cần phải muốn dễ dàng nhiều. Trung vị thần đột phá đến thượng vị thần, trên người khí tức tất nhiên sẽ có biến hóa không nhỏ, ta nếu như có thể lấy thượng vị thần tư thái một lần nữa xuất hiện ở Nhật Diệu thần tôn thần hệ trong đó, dù cho ta cùng lúc trước cổ thần chủ thần cũng không phải là giống như đúc, chỉ cần thần niệm khí tức khác biệt không phải quá lớn, cũng hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Thanh Khư trực tiếp cho Thanh Thủy đạo quân một đạo thần niệm báo cho hắn có thể đi vào thần hoang đại thế giới hoặc là chân dương đại thế giới trợ giúp hắn tỏa chấn này hai đại thế giới, mà chính hắn nhưng là cần bế quan tu luyện. Đối với này, Thanh Thủy đạo quân cũng là cầu cũng không được. Đại thần thông giả bế quan, một lần mấy nghìn năm trên vạn năm đều là dễ như ăn cháo, như Thanh Khư thật có thể bế quan cách trên vạn năm năm tháng trực tiếp vượt qua hai người bọn họ giữa ước định thời gian, trái lại còn có thể thay hắn tiết kiệm vô số phiền phức. Mang theo loại ý nghĩ này, Thanh Thủy đạo quân rất nhanh rời đi. Mà Thanh Khư cũng là bắt đầu rồi đối với cái này thần quốc luyện hóa cùng với lực hút pháp tắc tương quan phân tích trong đó. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là 300 năm năm tháng. Mượn một bộ phận tạo hóa thần ngọc sức mạnh, ở tiêu tốn 300 năm thời gian sau, Thanh Khư rốt cuộc hoàn thành đối với cái này thượng vị thần nước luyện hóa. Theo thân hình hắn hơi động to lớn không đáng, thượng vị thần quốc bắt đầu lấy hắn làm trung tâm không ngừng thu nhỏ lại, không lâu lắm dĩ nhiên co chút thành tựu một hạt bụi nhỏ, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Mà hắn trên người tản mát ra thần linh khí tức đã không có thần quốc cách trở, cũng là tản mát ra. Hiện tại, đúng là miễn cưỡng đạt đến thượng vị thần tầng thứ. Một lần nữa nghiên cứu một loại bất đồng thể hệ pháp tắc quả nhiên không là một chuyện đơn giản. Ta mô phỏng côn bằng thần thú đại đạo pháp tắc chỉ dùng thời gian mấy năm có thể mô phỏng chúng thần chi chủ nhất mạch lực hút pháp tắc. Dù cho mượn tạo hóa thần ngọc hoàn thiện thôi diễn đều hao tốn 300 năm. Thanh Khư cảm khái một tiếng, lắc lắc đầu, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian, trước mắt hắn đã lấy cổ thần chủ thần thân phận thành thượng vị thần, tiếp đó liền được mau chóng tiến về phía trước Nhật Diệu thần tôn thần hệ trong đó nghĩ biện pháp trộm lấy vậy do chúng thần chi chủ lưu lại rất nhiều đại đạo pháp tắc. Lần hành động này thành công hay không, đem trực tiếp quan hệ đến hắn có thể hay không nhanh chóng hoàn thành đại đạo chi bàn tầng thứ hai tu luyện. Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 897, Yết Kiến, Nhật Diệu Thần Tôn, chúng thần chi chủ dưới chứng chí cường thần tôn một trong. Cùng hỗn độn chi chủ một mạch rất nhiều đại thần thông giả nhóm thả sông bất đồng, chúng thần chi chủ nhất mạch thần tôn số lượng tuy rằng xa xa không cách nào cùng chúng thần chi chủ một mạch so với, nhưng cũng khá là đoàn kết, mà thậm bị chúng thần chi chủ coi trọng, trong đó cái kia chút siêu quần bạc tuổi trí cường thần tôn càng phải như vậy. Dù sao hỗn độn chi chủ bởi thân thể số lượng to lớn,

Tinh khí thần tiêu hao đều đã đạt đến cực hạn, chớ nói là cái này đang bị chúng ta đuổi giết tiểu tặc. Tinh khí thần hao tổn như vậy chi kịch, dù cho hắn có thể tìm được con đường, cũng sẽ bởi vì tiêu hao quá đại mà chết đang trên đường quay về. Không sai, cái này tiểu tặc chắc chắn phải chết. Đi theo Nhật Diệu thần tôn cùng đến thượng vị thần vội vã phụ họa nói. Bọn họ không giống với Nhật Diệu thần tôn, Nhật Diệu thần tôn có lẽ còn bảo lưu lại một ít khí lực, nhưng là bọn hắn, là chân chính đạt đến cực hạn, lại đuổi tiếp cái kia tiểu tặc chết không chết bọn họ không biết, ba người bọn hắn, nhưng rất có thể sẽ bỏ mạng ở con đường trên. Nhật Diệu thần tôn gật gật đầu, không có tự tay chém giết Thanh Khư, trong lòng hắn vẫn là cực kỳ không cam lòng, bất quá cân nhắc đến đối phương trốn vào hỗn độn sâu trong hư không đắt là lành ít dữ nhiều, hắn cũng là thoáng thư hoãn một hồi lửa giận trong lòng. Được rồi, trở về đi thôi, như là đã là cái người chết, cũng không cần phải lại quá nhiều so đo. Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 900. Cẩn thận. Rốt cuộc bỏ qua. Ở Nhật Diệu thần tôn một chuyến bốn người xoay người lúc rời đi, Thanh Khư cũng là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Lại đuổi tiếp, ta sợ đều phải lạc lối ở hỗn độn hư không. Cũng còn tốt hỗn độn chi chủ thân thể số lượng lớn đủ to lớn. Thì dường như sương mù chính giữa một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn phương hướng của ta, nếu như không phải là bởi vì hỗn độn chi chủ tồn tại, ta muốn an nhiên trở lại, không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian, một cái sơ sẩy làm nhầm phương hướng, liền đem vĩnh viễn tính lạc lối ở hỗn độn trong hư không. Hỗn độn sinh mệnh cứ việc thích ứng hỗn độn hư không đặc thù hoàn cảnh, nhưng tương tự với Thanh Khư loại này chưa chân chính lột xác hỗn độn sinh vật. Ở vô biên vô tận hỗn độn giữa hư không thực sự quá nhỏ bé. Ở hỗn độn hư không tiến lên thật giống như một cái có bầu trời cao năng lực sinh tồn nhân loại nói chính mình muốn dùng bộ hành từ một ngôi sao đi tới khác một ngôi sao như thế. Ở đây loại tình bao la trí cực hoàn cảnh lớn hạ một khi lạc lối, mang tới hậu quả sự nghiêm trọng có thể tưởng tượng được. Ta được mau chóng tìm tới lúc tới con đường quỹ tích mới được. Thanh Khư nghĩ thầm, chốc lát không muốn trì hoãn, xoay người liền muốn. Bất quá ở phi hành không tới nửa tháng, Thanh Khư thân hình nhưng là hơi dừng lại một chút. Bởi vì hắn chưa từng có như thế thâm nhập tiến nhập hỗn độn hư không, nghĩ phải trở về lời, nhất định phải dọc theo lúc tới con đường tiếp cận chúng thần chi chủ cương vực. Dù cho đang đến gần chúng thần chi chủ cương vực thời gian hắn có thể thoáng thay đổi phương hướng một chút, biến hóa tiến nhập chúng thần chi chủ cương vực địa điểm, nhưng nếu như Nhật Diệu thần tôn hữu tâm theo dõi hắn, ở một mảnh vô cùng sự bao la khu vực đều bày xuống cơ sở ngầm, đến thời điểm hắn khi tiến vào chúng thần chi chủ cương vực thời gian có nhỏ hơn xác suất sẽ bị phát hiện. Xác suất không cao, có thể vạn nhất thật bị phát hiện, sợ là lại muốn rơi vào phiền phức rất lớn bên trong. Nghĩ tới đây Thanh Khư thoáng thả chậm một hồi tốc độ. Hỗn độn hư không đối với mặt trời Diệu thần tôn chờ thượng vị thần tới nói đầy giấy vô tận nguy hiểm, nhưng đối với thân là hỗn độn sinh mạng ta tới nói, nguy hiểm nhưng là thì nhỏ hơn nhiều, chỉ cần không đừng tà thần chúng thần chi chủ loại này vĩ đại kinh khủng cơ thể sống nhìn chằm chằm. Hỗn độn hư không ngược lại là thích hợp nhất ta tu luyện nơi. Đã như vậy, ta sao không đang hoàn thành đại đạo chi bàn tầng thứ hai tu luyện sau lại tiến vào chúng thần chi chủ cương vực. Một phương diện có thể tiêu diệt Nhật Diệu thần tôn kiên trì, sợ bị hắn cho lấp kín, một phương diện khác. Một khi tu thành đại đạo chi bàn tầng thứ hai, dù cho thật sự lại lần nữa gặp được Nhật Diệu thần tôn, ta cũng không đến nỗi không có bất kỳ sức phản kháng. Nghĩ tới đây Thanh Khư một bên không nhanh không chậm dựa theo lúc tới con đường phi hành, vừa rút ra tâm thần tập trung đến tạo hóa thần ngọc trong đó. Tạo hóa thần ngọc chiếm được đại đạo pháp tắc bổ sung, so với lúc trước rõ ràng trở nên càng thêm huyền diệu, xem toàn thể đi tới lưu quang phân tán, vẹn vẹn là giật tản ra ngoài đại đạo chi lực bị tiên đạo văn minh người tu luyện bắt được, sợ là cũng đủ để hắn tiến nhập đốn ngộ trong đó. Do đó đối với đại đạo pháp tắc sản sinh mới lý giải, thậm chí lấy này chút lý giải làm căn cơ một lần đột phá, tấn đến cảnh giới cao hơn. 906 môn đại đạo pháp tắc, trong đó hoàn chỉnh có 76 cái, còn dư lại đều là tàn phá pháp tắc. Chúng thần chi chủ không hổ là chúng thần chi chủ, nếu như để ta thu thập này chút đại đạo pháp tắc không biết cần phải hao phí bao nhiêu năm tháng, có thể chúng thần chi chủ không ngừng đem này chút đại đạo pháp tắc thu lại đầy đủ hết, ở nhận ra được này chút đại đạo pháp tắc đối với hắn mà nói không có tác dụng gì sau, càng là không chút do dự vứt bỏ. Thanh Tư ánh mắt tập trung ở đây chút đại đạo pháp tắc trên, trong lòng một trận cảm thán. Ngôi sao chí cao chúa tể tự nhiên không lọt mắt 1-2 tấn hoàng kim, nhưng này 1-2 tấn hoàng kim nếu như phân phối cho một người, nhưng là đủ để người kia một đêm chợt giàu trở thành ức vạn phú ông. Thanh Tư ánh mắt ở đây chút đại đạo pháp tắc thượng đình bỗng nhiên, cái kia chút tàn phá đại đạo pháp tắc bị hắn toàn bộ bài trừ, rất nhanh, ánh mắt của hắn đã tập trung đến cái kia chút hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc trên. 76 cái đại đạo pháp tắc, hiệu quả không giống nhau. Thanh Tư ánh mắt ở 76 cái đại đạo pháp tắc trên cẩn thận cảm ngộ một phen, rất nhanh, nhưng là nhăn lại đầu lông mày. Này chút đại đạo pháp tắc đều thuộc về so sánh đơn giản đại đạo pháp tắc a. Cứ việc tu luyện sẽ khá dễ dàng, nhưng cũng không có cái gì thảo phạt hiệu quả. Thanh Tư nhìn này chút đại đạo pháp tắc, trong lòng có chút làm khó dễ. Mặc dù hắn có thể lý giải, cái kia chút an hiểu thảo phạt đại đạo pháp tắc tất nhiên ngay lập tức bị xâm lấn chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ xé sách có thể còn sống sót, nhất định là biên giới tính đại đạo pháp tắc làm chủ, nhưng trước mắt này chút pháp tắc không chịu được như thế, vẫn cứ để hắn có chút do dự. Như hắn thật lấy này chút pháp tắc phối hợp quy nhất đại đạo mô phỏng ra tiên đạo văn minh thế giới. Thế giới phát triển có lẽ sẽ hết sức ổn định, mau lẹ, nhưng sát phạt phương diện tất nhiên trở thành hắn to lớn nhất tai hại. Thanh Tư trầm mặc chỉ chốc lát, ánh mắt không thể không chuyển hướng cái kia chút tàn phá đại đạo pháp tắc. Cái kia chút tàn phá đại đạo pháp tắc trong đó tự nhiên có không ít tinh ở sát phạt tồn tại, bất quá, càng là lợi hại được đại đạo pháp tắc, càng là hư hại lợi hại, trong đó một ít thoáng trải qua Thanh Tư mắt đại đạo pháp tắc càng là gần như toàn bộ hủy diệt, như muốn chữa trị, dù cho hắn nắm giữ tạo hóa thần ngọc, nhưng cần phải hao phí cực kỳ giá cả to lớn. Cho tới cái kia chút liền tàn tạ đại đạo đều chưa từng còn dư lại đại đạo pháp tắc, dù cho tạo hóa thần ngọc đều hữu tâm vô lực. Này chút pháp tắc trong đó tài năng xuất chúng nhất một loại đại đạo tên Chu Tà đại đạo, đây là từ Lôi Đình đại đạo, Thiên Phạt đại đạo trong đó diễn sinh ra tới một loại đại đạo pháp tắc, liền rất nhiều thảo phạt đại đạo mà nói, đã thuộc về nấc thang thứ ba đại đạo pháp tắc, nhưng đây đã là hết thảy đại đạo trong đó ta có thể tìm ra tốt nhất pháp tắc. Thanh Tư nhìn chằm chằm này chút đại đạo pháp tắc, xuyên thấu qua này chút hắn dĩ nhiên có thể rõ ràng năm đó tiên đạo văn minh thế giới đánh một trận khốc liệt. Cùng thảo phạt có liên quan đại đạo cơ hồ bị toàn bộ phá hủy, thì tương đương với một quốc gia xưởng quân sự quân doanh bị toàn bộ hủy hoại trong một ngày. Cứ việc quốc gia này nông trường, ngư trường, bãi chăn nuôi cất giữ hoàn hảo không chút tổn hại, có thể tưởng tượng muốn phản kháng, vẫn cứ không có bất cứ hy vọng nào. Lẽ nào thật sự chỉ có thể tùy ý lựa chọn đủ 49 môn hoàn chỉnh đại đạo ý tứ một hồi, hoàn thành đại đạo chi bàn tầng thứ 2 tu hành lại nói? Thanh Tư có chút không cam lòng. Về mặt thái độ không cho phép hắn như vậy tiêu cực đối đãi hắn sắp tiếp tục đi tu hành chi đạo. Mang theo này chút không cam lòng, Thanh Tư ánh mắt lại lần nữa từ này chút tàn phá đại đạo pháp tắc trên nhìn lướt qua, chốc lát, trong đó một đạo có chút vô cùng quen thuộc đạo pháp tắc sôi nổi ở trước mắt. Sát khí một đạo. Theo loại này thứ cấp đại đạo dẫn vào Thanh Tư mi mắt, hắn cái kia trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đạo linh quang. Chờ một chút. Chất lượng cực cao thảo phạt đại đạo. Ta không hẳn không có. Thanh Tư tinh thần bỗng nhiên tập trung đến chính mình lúc trước được tự hư không kiếm các môn kia chí cường kiếm quyết trên. Một môn bị chính mình xưng là tuyệt tiên trảm đạo kiếm quyết kiếm thuật. Môn kiếm thuật này, hoặc có lẽ là hư không kiếm các bốn đại chí cường kiếm thuật, bản thân liền là từ bốn loại tàn phá đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành. Nguyên nhân chính là như vậy, tạo hóa thần ngọc mới có thể lấy này chút kiếm quyết làm căn cơ thôi diễn ra tuyệt tiên kiếm khí loại này kiếm thuật. Nếu tạo hóa thần ngọc có thể lấy cái kia chút kiếm thuật làm căn cơ thôi diễn ra tuyệt tiên kiếm khí, chưa chắc không thể thông qua cái kia bốn môn kiếm thuật một lần nữa thôi diễn ra bốn môn tàn phá đại đạo pháp tắc. Phải biết, này chút đại đạo pháp tắc nhưng là có thể được hỗn độn chi chủ nhìn vào pháp nhãn, cũng đem ngưng tụ thành chí cường kiếm thuật nhân vật mạnh mẽ, như hắn thật có thể đem này bốn môn đại đạo pháp tắc thôi diễn đi ra. 49 môn đại đạo pháp tắc thảo phạt chưa đủ tai hại đem bị triệt để bù đắp. Rất tốt, cứ dựa theo ý nghĩ này thay hư không kiếm các cái kia bốn môn chí cường kiếm thuật lưu lại bốn cái vị trí, những thứ khác đại đạo pháp tắc chọn ưu người trở về vị trí cũ, cái kia chút tàn phá đại đạo pháp tắc chỉ cần cấp bậc đủ cao, tương tự lấy tạo hóa thần ngọc đem bù đắp. Ngược lại trong những năm này, tạo hóa thần ngọc trong đó dĩ nhiên tích lũy lượng lớn tái đạo đồ vật, ở ta không tính tăng lên hỗn độn chi tử cấp bậc dưới tình huống, đều có thể toàn bộ dùng để thôi diễn cái kia chút tàn phá đại đạo pháp tắc. Nghĩ tới đây, Thanh Khư trước mắt con đường tu hành nhất thời một mảnh rõ ràng. Một môn môn đại đạo pháp tắc bị hắn chọn lựa ra, phảng phất vệ tinh giống như vậy. Vườn quanh đang làm chủ cột quy nhất đại đạo xung quanh, tràn đầy một loại tự nhiên hóa hài vẻ đẹp. Ở rất nhiều đại đạo vườn quanh thời khắc, vô số lưu quang từ này chút đại đạo trong đó tiêu tán mà ra, trả lại một đại đạo dẫn sắt hạ bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu, bất quá bởi 49 môn đại đạo chưa đầy đủ hết. Những biến hóa này cứ việc đang ở thai nghén trong đó nhưng cũng vẫn chưa hiển lộ ra cuối cùng hình thái. Thế giới chính là lấy này chút đại đạo pháp tắc diễn hóa mà ra. Thanh Tư nhìn trước mắt loại này có thể nói hoàn mỹ biến hóa, trong miệng tự lẩm bẩm. Vào lúc này trong lòng hắn đều diễn sinh ra một loại bức bách không kịp chờ nghĩ muốn hoàn thiện cuối cùng bốn loại đại đạo pháp tắc. Mau sớm mắt thấy này 50 đạo đại đạo pháp tắc diễn hóa đi ra cuối cùng hình thái. Tư không kiếm các. Thanh Tư hít sâu một hơi, ánh mắt hướng về chúng thần chi chủ cương vực trong đó nhìn tới. Chưa từng hoàn thành giả lập tiên đạo văn minh thế giới diễn hóa, hắn đại đạo chi bàn pháp quyết không coi là tu thành tầng thứ hai, đối đầu thân là chí cường thần tôn Nhật Diệu thần tôn tự nhiên kém một phân, mà Nhật Diệu thần tôn lại vô cùng khả năng ở chúng thần chi chủ cương vực trong đó chờ hắn. Càng tiếp cận thành công thời điểm càng không thể ung dung bất cẩn. Thanh Tư nói một tiếng. Ngay sau đó, hắn thoáng xoay người, làm cho thẳng phương hướng cấp tốc ở hỗn độn giữa hư không qua lại. Hắn dự định tiêu tốn thời gian hàng trăm hàng ngàn năm tránh ra Nhật Diệu thần tôn khả năng hình thành khu phong tỏa vực. Cứ việc cứ như vậy cần muốn thời gian tốn hao dài ra một đoạn dài, nhưng ít ra không cần lo lắng chính mình có thể sẽ thân hãm hiểm cảnh. Mang theo loại này ý nghĩ, Thanh Tư đang đến gần chúng thần chi chủ cương vực địa phương nhanh chóng qua lại. Tầm thường đại thần thông giả rơi vào hỗn độn hư không, ở hỗn độn nguyên khí ăn mòn cũng có thể không căng được mấy trăm năm thời gian, nhưng thân là hỗn độn sinh mệnh, dù cho chưa chân chính lớn lên hỗn độn sinh mệnh, Thanh Tư vẫn cứ có thể ở hỗn độn giữa hư không qua như cá được nước. Hắn bây giờ so với thành niên hỗn độn sinh mệnh đơn giản chính là qua lại tốc độ chậm một đoạn dài. Ngoài ra, hỗn độn hư không hoàn cảnh đối với hắn tạo thành chế ước hiệu quả dĩ nhiên không còn tồn tại nữa. Ở tình huống như vậy, hắn đừng nói ở hỗn độn giữa hư không chờ mấy trăm năm, hơn 1000 năm, coi như là ở trên vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Thời gian trôi qua. 600 năm chớp mắt đi qua. Tiêu tốn 600 năm Thanh Tư xa xa đi vòng Nhật Diệu thần tôn khả năng phong tỏa cương vực, sau đó lại lần nữa chuyển hóa thành thần linh hình thái, đâm đầu thẳng vào chúng thần chi chủ cương vực trong đó. Đến rồi chúng thần chi chủ cương vực sau, hắn không dám lại có thêm nửa phân trì hoãn, mượn chúng thần chi chủ cương vực chính giữa truyền tống trận, rất nhanh đi tới tiền tuyến. Lại xuyên thấu qua tiền tuyến tiến về phía trước hỗn độn chi chủ cương vực.

dựa vào đối phương chỉ dựa vào quan sát hư không kiếm các kiếm thuật là có thể trò giỏi hơn thầy sáng tạo ra uy lực càng lớn tuyệt tiên kiếm khí điểm này đến xem, nếu như đối phương thật sự có nghĩ thầm muốn học trộm hư không kiếm các kiếm thuật, bọn họ vẫn đúng là không có cách nào. Dù sao hư không kiếm các bốn môn chí cường kiếm thuật không chỉ một lần ở trước mặt người ngoài sử dụng tới, đối phương tìm kiếm một phen liền có thể tìm được bốn môn chí cường kiếm thuật tin tức tương quan. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là đối phương không chỉ có thể được kiếm thuật của hắn, càng là có thể dựa vào này chút kiếm thuật đẩy cũ Trần Tân tự nghĩ ra uy lực càng lớn kiếm thuật. Cứ như vậy, bọn họ hư không kiếm các tái tử thủ này bốn môn chí cường kiếm thuật liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, thà rằng như vậy, chẳng bằng thống thống khoái khoái đem này mấy môn kiếm thuật giao ra, cứ như vậy. Vừa có thể tiếp tục giao hảo vị này tiền đồ vô lượng đại thần thông giả, lại có thể để hư không kiếm các chí cường kiếm thuật uy năng lại lên một tầng nữa. Dĩ vãng hư không kiếm các bốn môn kiếm thuật uy lực dù cho bốn kiếm hợp nhất tạo thành kiếm trận đều chỉ có thể miễn cưỡng chống đối đại thần thông giả thế tiến công, còn cùng đại thần thông giả chống lại thậm chí còn đánh bại đại thần thông giả, đó là nghĩ đều không cần mơ mộng. Nếu như thanh khư chế tạo ra mỗi một môn kiếm thuật đều có thể có hắn nói cái kia loại uy lực. Đánh bại đại thần thông giả đối với hư không kiếm các bốn đại kiếm chủ tới nói, liền không còn là hy vọng xa vời, mà chỉ cần có thể đánh bại một vị đại thần thông giả, hư không kiếm các từ nay về sau có thể có thân phận và địa vị tất nhiên tăng vọt một đoạn cái thời gian đó. Nghĩ tới đây, mấy vị kiếm chủ nhóm liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc làm ra quyết định. Cuối cùng từ cùng thanh khư quen thuộc nhất ly hợp kiếm chủ lên trước, trầm giọng nói. Nếu thanh khư kiếm thần đối với mình ngày phân có nắm chắc như vậy, chúng ta hư không kiếm các đối với ngài yêu cầu này cũng là rất vui lòng, ta cùng Trảm Long kiếm chủ thương nghị một chút, nguyện trước đem Chu Tà Diệt Thần kiếm quyết giao cho thanh khư kiếm thần, như thanh khư kiếm thần thật sự có thể sáng tạo ra một môn uy năng càng hơn ở Chu Tà Diệt Thần kiếm quyết kiếm thuật. Chúng ta lại đem còn lại hai môn kiếm thuật từng cách chuyển giao đến thanh khư kiếm thần trên tay. Ngoài ra, bởi chúng ta hư không kiếm các bốn đại chí cường kiếm thuật tính đặc thù, chúng ta hy vọng thanh khư kiếm thần có thể ở chúng ta hư không kiếm các trên danh nghĩa thành vì chúng ta hư không kiếm các khách khanh trưởng lão. Thanh khư biết ly hợp kiếm chủ vẫn cứ có chút không yên lòng, lại thêm khách khanh trưởng lão cũng sẽ không thụ đến hư không kiếm các ràng buộc, lập tức hơi gật gật đầu. Tốt, ta nguyện trở thành hư không kiếm các khách khanh trưởng lão, hiện tại mời đem kiếm thuật cho ta, không tốn thời gian dài ta liền sẽ đem cải tạo qua kiếm thuật chuyển giao cho Trảm Long kiếm chủ. Ly hợp kiếm chủ gật gật đầu, đối với bọn hắn loại thân phận này đại nhân vật tới nói, nếu mở miệng hứa hẹn, đương nhiên sẽ không dễ dàng làm trái. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống Trảm Long kiếm chủ trên người, Trảm Long kiếm chủ cũng là lên trước. Nói một tiếng, thanh khư kiếm thần chúng ta hư không kiếm các chí cường kiếm thuật từ trước đến giờ truyền miệng, không cách nào dùng sách ngọc lan truyền, bởi vậy đắc tội rồi. Nói xong, hắn vấy tay chỉ tay, rơi xuống thanh khư trên mi tâm, một cổ cường đại thần niệm nhất thời rót vào mà xuống tiến nhập thanh khư đầu óc. Động tác này đối với thanh khư tới nói tất nhiên là sẽ làm hắn thân hãm hiểm cảnh, bất quá một phương diện thanh khư tin tưởng hư không kiếm các người không dám đối với hắn manh động, một phương diện khác. Thân là hỗn độn sinh mạng tự tin, cũng là để hắn có đầy đủ nắm bắt ở Trảm Long kiếm chủ tâm hoài bất lợi trước bước ra mà đi. Cũng may, hư không kiếm các mọi người không phải thật nghĩ cùng thanh khư trở mặt, Trảm Long kiếm chủ truyền tới cũng là thực sự là hư không kiếm các chí cường kiếm thuật. Không lâu lắm, cái môn này Chu Tà Diệt Thần kiếm quyết đã bị hắn nhưng mà ở tâm. Kiếm thuật huyền bí, ta cần cẩn thận tìm hiểu một phen, dung chư vị thay ta hộ pháp. Thanh khư nói, dĩ nhiên nhắm mắt ngưng thần. Ở đây tìm hiểu. Trảm Long kiếm chủ hơi run run. Thanh khư kiếm thần, người xem có muốn hay không chuyển tới trong phòng tu luyện. Bất quá đã nhắm mắt lại rơi vào trong trầm tư thanh khư nhưng chưa trả lời nữa hắn vấn đề. Trong lúc nhất thời, mấy vị kiếm chủ cấp cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dù cho thanh khư trước mắt làm cũng không phải là sáng tạo một môn kiếm thuật, chỉ là ở khác một môn kiếm thuật thượng tiến hành thay đổi, có thể trong thời gian này cần thiết tốn hao tinh lực, tâm lực, vẫn cứ không phải người thường có thể tưởng tượng, đặc biệt là hư không kiếm các bốn đại chí cường kiếm thuật tầng thứ tồn tại. Vô số năm qua, hư không kiếm các cũng không phải là không có suy nghĩ qua đem này bốn môn chí cường kiếm thuật thay đổi, trong lúc có vô số người hao tốn đếm không hết tinh lực, thời gian, nhưng lại không có bất kỳ một người thành công. Tựa hồ hỗn độn chi chủ ban cho kiếm thuật hình thái dĩ nhiên đạt tới hoàn mỹ nhất tiêu chuẩn. Dù cho ở mọi người nhìn lại, thanh hư thiên phú so với hư không kiếm các bất kỳ một vị kiếm chủ kiếm tôn đều phải cao hơn nhiều, có thể tưởng tượng phải đem chu tà kiếm thuật hoàn thành thay đổi, chí ít cũng phải mấy triệu năm. Không cân nhắc đến thanh hư thay đổi tuyệt tiên kiếm thuật thời gian, chí ít cũng phải hơn 1.000 tuổi tác tháng. Hơn 1.000 năm thời gian, nếu như một mực ở đây bế quan, mà bọn họ mấy đại kiếm chủ lại phải ở chỗ này nhìn chằm chằm. Vậy còn nơi không xử lý hư không kiếm các chính giữa rất nhiều sự nghi. Chờ hơn nửa ngày, mấy vị kiếm chủ thấy rõ thanh hư tựa hồ thật sự tiến nhập trạng thái tu luyện, này mới liếc nhau một cái yên lặng ra cái đại sảnh này, sau đó xích xếp kiếm chủ nói. Ta nhìn thanh hư kiếm thần vừa nãy hẳn là không có đem lời ý nghĩa lời nói nghĩ biểu đạt rõ ràng. Hoặc là, chúng ta trước tiên ly khai, để Trảm Long kiếm chủ một người ở đây bảo vệ. Ngược lại đây là chúng ta hư không kiếm các, ở đây cũng không cần lo lắng sẽ có bóng người vang đến thanh hư kiếm thần tu luyện. Ta cũng là ý nghĩ này, chúng ta hư không kiếm các to nhỏ công việc mặc dù là từ chư vị kiếm chủ cộng đồng thương nghị, nhưng chân chính quyết sách giai tầng hay là chúng ta bốn đại kiếm chủ, nếu chúng ta bốn người đều thủ tại chỗ này. Tư không kiếm các vận chuyển sợ là đều sẽ đình trệ hạ xuống. Ly hợp kiếm chủ nói. Vậy cứ như vậy đi, từ Trảm Long kiếm chủ bảo vệ thanh tư kiếm thần, không bị quấy rầy, chúng ta liền rời đi trước. Phong Thiên kiếm chủ gật gật đầu. Ngay sau đó mấy vị kiếm thuật liền muốn xoay người rời đi. Có thể nhưng vào lúc này trong gian phòng nhưng là bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Chư vị kiếm chủ, các ngươi không cần lùi đi ra bên ngoài có thể tiến vào. Chính là thanh hư. Mấy vị kiếm chủ liếc nhau một cái, cũng không nghĩ nhiều. Một vừa bước vào bên trong đại sảnh, trong đó ly hợp kiếm chủ càng là vội vã đề nghị. Thanh hư kiếm thần, nếu ngươi muốn thay đổi chu tà kiếm thuật, hay là đi trong phòng tu luyện bế quan sáng tạo cho thỏa đáng, hoàn cảnh của nơi này cuối cùng là không cần lại đi phòng tu luyện. Thanh Tư mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ta đã hoàn thành đối với chu tà kiếm thuật thay đổi, tiếp đó chỉ kém bắt đầu tu luyện, đem triệt để tu xong rồi. Lời này vừa nói ra, mấy vị kiếm chủ biểu tình trên mặt đồng thời đông lại. Nếu như không phải nói chuyện chính là thân là đại thần thông giả Thanh Tư, mấy vị kiếm chủ sợ là đều phải không nhịn được chê cười. Một hồi lâu, ly hợp kiếm chủ mới đè xuống trong lòng trêu tức ý nghĩ, hết khả năng uyển chuyển nói. Thanh hư kiếm thần, chu tà kiếm thuật nhưng là chúng ta hư không kiếm các bốn đại chí cường kiếm thuật một trong. Vô số năm qua chúng ta hư không kiếm các cũng là có không ít trưởng bối tổ tiên tiêu tốn đại tinh lực nghiên cứu quá như muốn thay đổi. Có thể chỉ sợ chúng ta hao tốn mấy chục ngàn năm vẫn cứ không có cách nào để chu tà kiếm thuật uy năng có bất kỳ tăng trưởng. Thanh hư kiếm thần trước mắt được môn kiếm thuật này một ngày không tới. Ta nhìn, hay là trước đi phòng tu luyện cố gắng bế quan tìm hiểu một chút kiếm thuật chân lý cho thỏa đáng, người xem. Thanh Tư nhìn ly hợp kiếm chủ một chút, cũng không đáp lời trực tiếp chuyển hướng Trảm Long kiếm chủ đạo. Kiếm chủ chính là chu tà kiếm thuật người chấp trưởng, mà nhìn ta một chút sửa đổi hoàn toàn mới kiếm thuật uy lực thì có phải có tăng lên. Đang khi nói chuyện, hắn thần niệm phun trào trực tiếp đem kiếm thuật truyền cho Trảm Long kiếm chủ. Trảm Long kiếm chủ mặc dù có chút bất đắc dĩ cảm thấy Thanh Tư gây nên quá mức trò đùa. Nhưng đối mặt một vị đại thần thông giả, hắn cũng là chỉ có thể chịu nhịn tính tình quan sát lên hắn thay đổi đi ra hoàn toàn mới chu tà kiếm thuật đến. Lúc bắt đầu, Trảm Long kiếm chủ báo đáp một tia hoàn thành nhiệm vụ hình thái, có thể theo hắn thoáng tìm hiểu một phen môn kiếm thuật này huyền diệu thời gian, lập tức bị trong đó rất nhiều biến hóa hấp dẫn, rất nhanh đã hoàn toàn đắm chìm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Một bên Ly Hợp kiếm chủ mấy người vẫn chờ Trảm Long kiếm chủ cho Thanh Tư vài câu đánh giá, tốt để hắn biết khó mà lui, không nghĩ tới đợi một quãng thời gian, Trảm Long kiếm chủ lại không có động tĩnh. Cân nhắc đến Thanh Tư thân phận, Trảm Long kiếm chủ xuất phát từ cẩn thận, khả năng lật xem so sánh cẩn thận, Ly Hợp kiếm chủ đám người cũng không chưa dục, có thể làm này nhất đẳng đã qua dòng giã 3 ngày sau. Ly Hợp kiếm chủ mấy người rốt cuộc có chút không nhẫn nại được, không thể không hô một tiếng. Trảm Long kiếm chủ. Thế nào rồi? Trảm Long kiếm chủ. Ở Ly Hợp kiếm chủ lập lại 3-4 lần kêu gào hạ, Trảm Long kiếm chủ mới đột nhiên thức tỉnh. A cái gì a Trảm Long kiếm chủ, chúng ta đang hỏi ngươi Thanh Tư kiếm thần cho ra thay đổi kiếm thuật thế nào rồi? Tinh diệu tuyệt luôn. Đơn giản là tinh diệu tuyệt luôn a. Trảm Long kiếm chủ sau khi tính hồn lại, không nhịn được vỗ bàn tán dương. Ta xưa nay cũng không nghĩ tới lại có thể có người có thể đối với Chu Tà kiếm thuật tiến hành to lớn như vậy cải tiến, so với Thanh Tư kiếm thần dành cho của chúng ta Chu Tà kiếm thuật, chúng ta lúc trước sử dụng Chu Tà kiếm thuật hầu như chẳng khác nào cắt bản, căn bản không cách nào so với a. Một bên Ly Hợp kiếm chủ, Xích Diệt kiếm chủ, Phong Thiên kiếm chủ nghe xong không khỏi đồng thời sững sờ tại chỗ, một hồi lâu, Phong Thiên kiếm chủ mới có hơi khó có thể tin nói. Trảm Long kiếm chủ, ngươi! Ngươi không đang nói đùa chứ? Đùa giỡn! Loại này khả năng quan hệ đến chúng ta hư không kiếm các tiến hơn một bước đại sự, ta làm sao có khả năng đùa giỡn? Trảm Long kiếm chủ lớn tiếng kêu la, nghĩa chính ngôn từ, chốc lát, hắn mới chuyển hướng Thanh Tư. Lấy một loại phảng phất nhìn quái vật giống như ánh mắt nhìn hắn. Ta xưa nay không nghĩ tới trên thế giới lại có thể có người có thể ở không tới thời gian một ngày bên trong đem chúng ta hư không kiếm các Chu Tà kiếm thuật thay đổi đến trình độ như thế này. Nhưng bây giờ, ta thấy được. Thời khắc này, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Thanh Tư kiếm thần ngươi ngàn năm năm tháng là có thể thành tựu đại thần thông giả, mà chúng ta phí thời gian 10 vạn năm, nhưng Thủy Trung chỉ có thể ở hỗn nguyên thánh thể giai đoạn dừng lại không tiến lên. Người và người. Chênh lệch quá xa. Ly Hợp kiếm chủ, Xích Diệt kiếm chủ, Phong Thiên kiếm chủ đám người đối với Trảm Long kiếm chủ khá là quen thuộc. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, nhất thời rõ ràng Trảm Long kiếm chủ nói tất nhiên không giả. Thanh Tư thật sự dùng không tới một ngày thời gian, đem Chu Tà kiếm thuật sửa đổi uy năng càng to lớn hơn. Hơn nữa, thay đổi hiệu quả tất nhiên hết sức kinh người, nếu không sẽ không dẫn tới Trảm Long kiếm chủ như vậy chấn động. Vừa nghĩ đến đây, mấy vị kiếm chủ liếc nhau một cái, không có nữa khi trước bài xích, bất mãn trái lại một mặt khiêm tốn lên trước. Thanh Tư kiếm thần, ta đây liền đem Lục Ma kiếm quyết truyền cho ngài, mời ngài phủ chính. Đây là chúng ta Phong ngày nhất mạch Phong Thiên kiếm quyết, làm phiền Thanh Tư kiếm thần, có bất kỳ cần phải phối hợp địa phương, Thanh Tư kiếm thần cứ việc mở miệng, chúng ta một mạch hết thảy người tu luyện chắc chắn cật lực phụ tá. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 904. Tà thần chân thân. Sau đó quá trình tất nhiên là cực kỳ thuận lợi. Thanh Tư hao tốn 3 ngày thời gian từng cách đem mặt khác hai môn kiếm thuật sửa đổi một phen, giao cho Phong Thiên kiếm chủ cùng Xích Lục kiếm chủ. Làm hai vị kiếm chủ cẩn thận tìm hiểu một phen này hai môn kiếm thuật sau, đối với Thanh Tư năng lực lại không có bất kỳ hoài nghi, toàn bộ hư không kiếm các trên dưới đối với Thanh Tư một trận thiên ăn vạn tạ, đồng thời cho ra rất nhiều đồng ý, xưng hư không kiếm các cùng Hỗn Nguyên kiếm tông suốt đời hữu hảo các loại. Mà thuận lợi chiếm được hư không kiếm các khác ba môn chí cường kiếm thuật, Thanh Tư cũng là hết sức hài lòng, ngay lập tức đem này bốn môn kiếm thuật ánh bắn tới tạo hóa thần ngọc trong đó, bắt đầu mượn tạo hóa thần ngọc thôi diễn lên này bốn môn kiếm thuật, diễn hóa này bốn môn kiếm thuật đại biểu đại đạo pháp tắc cho tới khi này chút đại đạo pháp tắc hoàn thiện. Này bốn môn kiếm thuật bản thân liền là năm đó Hỗn Độn chi chủ rút lấy tiên đạo văn minh thế giới bốn môn đại đạo ngưng tụ mà thành, truyền thụ cho hư không kiếm các tổ sư. Tạo hóa thần ngọc lấy này bốn môn kiếm thuật ngược lại đại biểu đại đạo pháp tắc,

Trên thực tế, Đa Bảo Thiên Quân cho ra đem vị này tà thần giao cho Hỗn Độn chi chủ đối với người khác mà nói xác thực là biện pháp tốt nhất, nhưng cũng không bao gồm Thanh Khư bản thân. Thanh Khư hiện tại dĩ nhiên đoán được tạo hóa đại lục cái kia một khối tạo hóa thần ngọc, vô cùng khả năng chính là vị này tà thần tự Hỗn Độn chi chủ trên tay đoạt được. Ở tình huống như vậy, hắn đem tà thần cống hiến cho Hỗn Độn chi chủ, Hỗn Độn chi chủ tất nhiên sẽ ép hỏi tạo hóa thần ngọc vị trí. Một khi bị Hỗn Độn chi chủ biết được tạo hóa thần ngọc ở thần hoang đại thế giới, nhưng một mực lại không tìm được tạo hóa thần ngọc vị trí, tất nhiên sẽ hoài nghi đến những năm gần đây thần hoang đại thế giới ưu tú nhất thiên tài hắn trên người. Sau đó chuyện tiến triển cũng không cần đoán đi xuống. Tà thần chân thân a. Bất quá vị này tà thần chân thân nếu mấy chục ngàn năm thời gian trong đều là gió êm sóng lặng, không có dằn vặt ra trò gian gì đi ra, trong thời gian ngắn cần phải cũng không trở thành ra vấn đề lớn lao gì. Ta hẳn còn có thời gian đến suy nghĩ thật kỹ chuyện giải quyết phương pháp. Thanh Khư đang trầm tư. Có thể dù chỉ như thế, trên người mang theo một vị tà thần chân thân, vẫn cứ để hắn có gan sờn cả tóc gáy cảm giác. Đây giống như là một phàm nhân vận tải một viên đạn hạt nhân, hơn nữa còn là một viên không ổn định đạn hạt nhân, dù cho hắn dùng tri thức chuyên nghiệp của mình suy đoán ra viên này không ổn định đạn hạt nhân trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không nổ tung, có ở không có 100% nắm bắt đem viên này đạn hạt nhân ổn định lại trước, cái kia loại trong lòng run sợ vẫn cứ sẽ vẫn đi theo hắn, để hắn khó có thể bình tĩnh. Hô! Thanh Khư thật dài thở ra một hơi. Thiên Quân, ta cần càng nhiều có liên quan với vị này tà thần cùng với hết thảy tà thần tư liệu, kính xin thay ta hết khả năng thu thập tốt biết rõ trên người ta vị này tà thần hiện tại rốt cuộc trạng thái gì. Ta minh bạch, ta sẽ tận lực. Đa Bảo Thiên Quân thận trọng gật gật đầu. Vậy ngươi bây giờ đối với vị này tà thần làm sao dự định? Tu vi của ta bây giờ đã đến mấu chốt tính thời khắc. Ta dự định bế quan một quãng thời gian, hoàn thành này một tầng tu luyện lại nói, dù sao bất luận dưới tình huống nào, tăng lên thực lực của chính mình tóm lại là không tệ. Không sai, chỉ có tự mình mạnh mẽ, ở gặp phải chân chính nguy cơ thời gian mới có thể thành thạo điêu luyện. Đa Bảo Thiên Quân nói đến đây, vẻ mặt tiếc nuối nói. Chỉ tiếc hiện tại chúng ta đã không giúp được ngươi. Thiên Quân, không cần như vậy, các ngươi đã cho ta giúp đỡ rất lớn, nếu không có các ngươi, ta Thanh Khư làm sao có thể đủ trong thời gian ngắn như vậy đạt đến trình độ này. Ngươi là Hỗn Độn sinh mệnh, chỉ cần ngươi tự mình minh bạch tự thân bản chất, đi một chuyến Hỗn Độn hư không, một cách tự nhiên là có thể cấp tốc trưởng thành. Đa Bảo Thiên Quân lắc lắc đầu. Ta liền không trì hoãn nữa, ta đây liền tiến về phía trước thần hoang đại thế giới trong đó bế quan tu luyện. Được. Thanh Khư cùng Đa Bảo Thiên Quân cáo từ một phen, rất nhanh rời đi, một lần nữa dọc theo truyền tống trận đến rồi thần hoang đại thế giới. Sở dĩ không ở tiên đạo văn minh lưu lại, chủ yếu là tiên đạo văn minh không có chỗ ở cố định, lại thêm hắn đeo trên người tà thần chân thân như thế một viên không bom hẹn giờ, vạn nhất nổ tung. Hiếm hoi còn sót lại một tia nguyên khí, tiên đạo văn minh tuyệt đối sẽ bị nổ hài cốt không còn, đến thời điểm hắn chính là tiên đạo văn minh lớn nhất tội nhân. Đa Bảo Thiên Quân hiển nhiên cũng cân nhắc đến nơi này một điểm, cho nên mới không có mở miệng giữ lại. Tà thần chân thân a, chuyện cười này mở cũng không phải lớn như vậy. Đứng ở trên truyền tống trận, Thanh Khư trên mặt tràn đầy cười khổ. Hắn bây giờ dĩ nhiên chân chính bước vào đỉnh thế giới cường giả chi rừng, chỉ không được tội cái kia số lượng không nhiều chí cường giả, Hỗn Độn chi chủ cương vực hắn đã có thể xông pha, mặc dù cái kia chút hàng đầu đại thần thông giả, hắn đánh không lại toàn thân mà lui bước không phải việc khó. Có thể dù cho tu vi của hắn làm tiếp đột phá, thậm chí trở thành chí cường giả, ở một vị chân chính tà thần trước mặt vẫn cứ hoàn toàn không đáng chú ý, này hai cái cảnh giới. Kém quá lớn. Lớn đến đối phương nếu quả thật muốn giết hắn, hoàn toàn là động động tay đầu ngón tay sự tình. Hiện tại, duy nhất ưu thế chính là ở vị này tà thần hiển nhiên bị thương nặng, trong thời gian ngắn cần phải vẫn sẽ không nhấc lên quá lớn sóng gió. Nghĩ tới đây Thanh Khư lắc lắc đầu, thân hình lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện ở Hỗn Nguyên Kiếm Tông ở ngoài. Đến rồi Hỗn Nguyên Kiếm Tông ở ngoài, Thanh Khư vẫn chưa tiến vào bên trong, chỉ là truyền âm cho Thương Không Thượng Nhân. Thượng Nhân, ta đem ở thần hoang đại thế giới ở ngoài bế quan ngàn năm, có đại sự gì phát sinh ngươi có thể để người trực tiếp đi thần hoang đại thế giới ở ngoài tìm ta, đương nhiên, chuyện nhỏ lời các ngươi liền tự mình giải quyết đi. Đang xử lý công việc, Thương Không Thượng Nhân hơi run run, vội vã đồng ý. Vâng, Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm, Hỗn Nguyên Kiếm Tông chuyện ta sẽ xử lý thỏa đáng, chắc chắn sẽ không mang cho ngươi đến phiền toái gì. Đáp một tiếng, Thanh Khư vẫn chưa đáp lời, trực tiếp nhún người nhảy lên, biến mất ở phía chân trời tận đầu. Mà biết được Thanh Khư an vị trấn ở thần hoang đại thế giới ngoại vi sau, mặc dù hắn sẽ không đối với thần hoang đại thế giới có bất kỳ can thiệp nào, có thể Thương Không Thượng Nhân nhưng phảng phất tìm được người tâm phúc giống như vậy, khắp toàn thân tràn đầy lực lượng vô cùng, trong lúc nhất thời ý chí chiến đấu tỏa sáng, bởi vì hắn rõ ràng Thanh Khư chỉ cần vẫn còn một ngày, bất luận bị nguy hiểm gì, đều tất nhiên có người thay bọn họ chống đỡ lấy một mảnh bát ngát bầu trời. Thanh Khư rời đi Hỗn Nguyên Kiếm Tông, đi thẳng tới thần hoang đại thế giới ngoại vi. Cân nhắc đến chính mình đột phá thời gian có thể sẽ gây nên động tĩnh không nhỏ, hắn còn thoáng đã rời xa thần hoang đại thế giới một phen, sau đó mới tìm một chỗ không gian phong bảo tương đối với so sánh vững vàng địa phương. Trên thực tế đối với tu vi đạt đến hắn cái này tầng cấp người tu luyện tới nói, cái gọi là không gian phong bảo dĩ nhiên không cách nào nữa đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Thật giống như cấp 3 cấp 4 sức gió đối với một ít con muỗi côn ruồi tất nhiên là ảnh hưởng rất lớn, có thể đối với con người mà nói, nhưng không đáng nhắc tới. Được tận sắp rồi. Trên người mang theo một quả bom hẹn giờ, cảm giác không phải là một cái gì tuyệt vời sự tình. Thanh Khư lẩm bẩm một tiếng, rất nhanh đầu nhập vào tu luyện trong đó. Theo tạo hóa thần ngọc trong đó tích lũy sức mạnh cuồn cuộn không ngừng tiêu hao, còn lại ba môn kiếm thuật đại biểu đại đạo pháp tắc bắt đầu dần dần hiện rõ, thậm chí còn rõ ràng. Đại đạo hiện rõ, mang tới tự nhiên là chính là bốn môn chí cường kiếm thuật hoàn thiện. Làm hắn một lần nữa mắt thấy đến bốn môn kiếm thuật bộ mặt thật, chính là về phần bọn hắn giữa lẫn nhau liên quan sau, mơ hồ cũng là nhận ra này bốn môn kiếm thuật, thậm chí còn bốn môn đại đạo pháp tắc trước người. Chu tiên tứ kiếm, chu tiên kiếm trận. Này bốn môn đại đạo chính là hình thành chu tiên, tuyệt tiên, lục tiên, hãm tiên bốn đại pháp tắc giết chóc, sở trường ở hủy diệt tàn sát. Năm đó này bốn môn đại đạo cùng với đại biểu kiếm trận ở tiên đạo văn minh trong đó có thể nói uy danh hiển hách, trong đó ma tổ La Hầu cũng đã từng dựa vào này bốn môn đại đạo khuất nhục đạo tổ Hồng Quân, nếu không có sau đó có một loạt hỗn độn sinh mệnh giúp đỡ, tiên đạo văn minh thế giới chúa tể sợ đem không sẽ là tiên đạo, mà là ma đạo. Bởi vậy có thể thấy được này bốn môn đại đạo oai. Trước mắt Thanh Khư mượn tạo hóa thần ngọc đem từng cái hoàn thiện bù đắp, lại đem nung nấu đến mình thiên đạo trong đó, nhất thời để hắn này mô phỏng mà thành thiên đạo ở sát phạt phương diện uy năng tăng vọt. 49 môn đại đạo, rốt cuộc bổ toàn. 800 năm sau, Thanh Khư cảm thụ được cái kia vây quanh quy nhất đại đạo không ngừng xoay tròn 49 môn đại đạo pháp tắc, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đại đạo chi bàn tầng thứ hai tu hành đã hoàn thành hơn phân nửa, đón lấy chính là dùng quy nhất đại đạo cùng này 49 môn đại đạo pháp tắc, lại lấy tạo hóa thần ngọc làm căn cơ, mô phỏng một cái hỗn độn vũ trụ, mô phỏng tiên đạo văn minh thế giới. Thái cực, hỗn độn một thể, là trời đếm một, diễn sinh lưỡng nghi số 2 được địa số 2, quá con số cực hạn một thêm địa số 2 được số trời 3. Thanh Khư trong đầu có liên quan với đạo, pháp tắc không ngừng biến hóa, ở biến hóa này trong quá trình, vốn chỉ là ngọc hình thái tạo hóa thần ngọc nhất thời diễn hóa thành một mảnh tinh vân biến hóa, xoay tròn cấp tốc trả lại một đại đạo tên kia vì là đạo, sức mạnh dưới ảnh hưởng thanh khí tăng lên trên chọc khí chìm xuống, diễn hóa thiên địa, đắc đạo địa, ngày ba số, ba mấy lần hóa. Diễn địa thủy hỏa gió được bốn số trong đó, lại ngậm ngũ hành biến hóa, đáp số 5. biến hóa thời khắc, thế giới dần dần diễn sinh, dần dần có thiên địa khái niệm, có âm dương ngũ hành, có địa thủy hỏa gió. Ngàn năm diễn biến cuối cùng, một cái tràn ngập thê lương cổ điển, hoang mãng thế giới sôi nổi mà ra. Cứ việc thế giới này rõ ràng cho thấy lấy tạo hóa thần ngọc làm căn cơ mô phỏng mà thành, nhưng kỳ nội bộ chính giữa tất cả trên sự cảm ứng đi nhưng là chân thực như thế. Ngoại trừ bên trong không có bất kỳ sinh mạng nào, cùng với vừa rồi hình thành hoàn cảnh vô cùng ác liệt bên ngoài, thế giới này cùng thế giới chân chính, hầu như không có bất kỳ khác biệt. Thế giới của ta, rốt cuộc xong rồi. Thanh Tư cảm ứng trong đầu cái kia thế giới giả lập, một loại không nói ra được cảm giác tự hào tự nhiên mà sinh ra. Sáng thế kỷ, đây là sáng tạo hoàn toàn thế giới thuộc về mình. Loại này sáng tạo cùng nhất niệm thành giới cảnh cường giả tiểu thế giới bất đồng, nhất niệm thành giới cảnh cường giả tiểu thế giới không phải là một cái không gian giàn giáo thôi, bên trong tất cả mọi thứ đều dựa vào từ ngoại giới rời đi vào, dù cho núi non sông suối cũng không ngoại lệ, bọn họ nội bộ không cách nào tự động hình thành những gì tượng này, như sẽ có một ngày người tu luyện ngã xuống, thế giới cũng là sẽ nhanh chóng tan vỡ. Nhưng thanh hư thế giới này, hết thảy đều là cực kỳ hoàn thiện, dù cho người tu luyện bỏ mình thế giới cũng có thể không ngừng sinh sôi tiếp tục phát triển, thậm chí còn sẽ có một ngày hình thành mới tinh sinh mệnh, chủng tộc. Đây chính là thanh hư thế giới. Trước mắt tiếc nuối duy nhất chính là thế giới này cũng không phải là chân thực còn thuộc về mô phỏng.